Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, không thể ngăn bạo đao. Lúc này, một đạo thủy ảnh giả bỗng nhiên vọt lên, hai đường như mưa rơi công kích gào thét lên phóng tới Mai Togai. Thổ độn thổ lưu bích. Kakashi thân ảnh xuất hiện tại Mai Togai trước mặt, hai tay triệu hoán lấp kín thổ bích. Suy suy, hai đường hạt mưa như cắt đậu hũ đồng dạng xuyên thấu qua tường đất. Tốc độ không biến hướng Mai Togai đánh tới. Đây là Hōzuki nhất tộc thủy thương pháo, có được cực mạnh xuyên thấu năng lực, liền xem như thổ lưu bích cũng không thể cản. Xoát xoát hai tiếng, thủy thương pháo giọt nước viên đạn xuyên thấu Kakashi cùng Mai Togai. Hai người thân hình dừng lại, bỗng nhiên hóa thành hai đoàn đất sét. Thổ phân thân sao? Một bên chậm rãi xuất hiện Hōzuki mang Jesu lẩm bẩm vài câu. Kakashi Sharingan xác thực rất khó đối phó. Hắn đã sớm xem thấu công kích mình. Thừa dịp triệu hoán thổ lưu bích thời điểm, lợi dụng thổ phân thân đổi đi Mai Togai. Tường đất lần nữa sụp đổ, lộ ra đằng sau hơi mỏi mệt Mai Togai cùng thần sắc tỉnh táo Hatake Kakashi. Hắn đang quan sát Hōzuki mang Jesu đồng thời, cái sau cũng đang quan sát hắn. Đi qua vừa mới nhất chiến, hai người đối thực lực đối phương đều có chỗ hiểu biết. Hōzuki mang Jesu thủy hóa thuật hoàn toàn có thể chống đỡ được bát môn độn giáp thứ 6 môn cường độ. Công kích, dựa theo chính hắn đoán chừng tiếp xuống thứ 7 môn tựa hồ cũng không có quá đại uy hiếp. Thất môn vẫn tại nhân loại chỗ trong giới hạn chịu đựng. Đương nhiên một khi mở ra thứ 8 môn, vậy coi như là thần tiên cũng khó chống đỡ được. Cho nên tại Hōzuki mang Jesu trong mắt, Mai Togai vẫn là có được cực đại uy hiếp. Nếu quả thật đối đầu bát môn lời nói, hắn cũng chỉ có thể thi triển siêu thời không nhẫn thuật chạy thoát. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có cơ hội thi triển. Về phần Hatake chia 5 năm, hiện giai đoạn không thể khai mang Gekio Sharingan, hắn đối Hōzuki mang Jesu còn không có quá đại uy hiếp. Gai, Hatake Kakashi tằng hắng một cái, nói. Hắn thủy hóa chi thuật sợ hãi lôi độn, người ta phối hợp nhất định có thể làm cho hắn lộ ra sơ hở. Ta biết rõ, Gai gật gật đầu, hai người đã từng nhiều lần đối kháng qua, đối với lẫn nhau thân thủ như lòng bàn tay. Cùng tiến lên, hai người một trái một phải công đi lên. Hai người liên thủ sao? Hōzuki mang Jesu hai mắt hiện lên một trận hưng phấn. Có thể đồng thời theo Hatake chia 5 năm cùng Gai Hoàng động thủ, cũng là nhân sinh nhất đại hưng sự tình. Phanh phanh phanh, Hōzuki mang Jesu một mặt ứng phó Kakashi lôi độn, một mặt lại tới Gai thể thuật. Kakashi tuy nhiên lực công kích không bằng Gai, nhưng là hắn nắm giữ một cái cực kỳ thông minh đầu não. Mỗi lần công kích đều bị Hōzuki mang Jesu mệt mỏi ứng đối. Kakashi lôi độn khắc chế hắn thủy hóa thuật, Gai thể thuật thành công đánh tan hắn phòng ngự. Konoha vừa lực gió xoáy, Gai nhất kích toàn phong thối, đá vào Hōzuki mang Jesu trên hai tay, trong nháy mắt đem hắn đá ra rất xa vị trí. Quả nhiên vẫn là không được sao? Hōzuki mang Jesu lúc này đã bắt đầu đổ mồ hôi, chakra bị kịch liệt tiêu hao hết. Không có thủy hóa thuật lời nói ứng đối Gai thể thuật vẫn là hết sức hung hiểm. Tuy nhiên hắn cũng có thể sử dụng phi lôi thần chi thuật chạy thoát hai người hợp kích. Nhưng là bởi như vậy chẳng phải là liền thừa nhận chính mình là trộm cắp phong ấn quyển trục người. Tuyệt đối không thể sử dụng. Hōzuki mang Jesu bỗng nhiên trong điện quang hỏa thạch minh bạch hai người ý đồ. Bọn họ giả tá động thủ thời cơ đến nghiệm chứng Hōzuki mang Jesu đến tột cùng có hay không học trộm. Phong ấn quyển trục bên trên thuật thức. Nếu như quyển trục là Hōzuki mang Jesu trộm đến, tánh mạng du quan thời điểm chắc chắn sẽ dùng đến thập. Cái này kêu là không đánh đã khai. Nghĩ thông suốt điểm này, Hōzuki mang Jesu trong lòng buông lỏng một hơi. Lần này hắn tuyệt đối không thể sử dụng liên quan tới Konoha bất luận cái gì nhẫn thuật. Không chỉ có như thế, hắn còn muốn nghĩ hết biện pháp tại Kakashi cùng Gai liên thủ bên trong trốn được tánh mạng. bởi vì Hozuki mang Jesu không xác định hai người có thể hay không thừa cơ xử lý chính mình. Chidori tránh thoát Kakashi một vòng tiến công về sau. Ngay sau đó chính là gai như gió bão mưa rào thể thuật. Konoha vừa lực gió xoáy. Gai nhất kích trọng chân quét tới. Hắn theo Kakashi phối hợp thật lâu. Hết sức ăn ý. Kakashi dùng lôi độn hóa giải Hozuki mang Jesu thủy hóa thuật về sau. Hắn thể thuật tiến công ngay sau đó liền đuổi theo. Cái này khiến Hozuki mang Jesu khó có thể ứng phó. Đồng thời ứng phó hai cái tinh anh thượng nhẫn quả nhiên là hắn cực hạn. Thông linh chi thuật. Hozuki mang Jesu bỗng nhiên lần nữa triệu hồi ra một cây đao. Ngăn trở gai toàn phong thối. Đây là. Gai sững sờ một chút. Vô ý thức cảm giác được nguy hiểm. Gai. Mau tránh ra. Đó là bạo đao Shibuki là tuyệt đối không thể cản. Kakashi lập tức nhận ra Hozuki mang Jesu trên tay. Đại đao lai lịch. Lập tức nhắc nhở gai nói. Muộn. Hozuki mang Jesu khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Trên tay hơi hơi dùng lực. Trên đao bốn mở đầu khởi bạo phù đồng thời sáng lên. Ầm ầm. Nổ vang qua đi. Hozuki mang Jesu khua tay bạo đao Shibuki đứng sừng sững ở trước. Lợi dụng tốc độ cao đào thoát a. Hozuki mang Jesu cắt một tiếng. Đem bạo đao Shibuki kháng ở đầu vai. Lạnh lùng đánh giá trước mặt Kakashi cùng Gai. Tuy nhiên đạt được Kakashi nhắc nhở. Gai lập tức lấy cực nhanh tốc độ thoát ly phạm vi nổ. Nhưng là chân hắn bộ vẫn bị vụ nổ tác động đến. Gai, ngươi không sao chứ? Kakashi lo lắng hỏi. Không có việc gì. Maito Gai nhàn nhạt trở lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm Hozuki mang Jesu. Người này quả nhiên là cái kình địch. Hai người bọn họ liên thủ cũng không có làm gì được hắn. Lệnh để hai người kiêng kỵ là Hozuki mang Jesu trong tay nhẫn đao. Vụ ẩn bảy chuôi nhẫn đao đều có diệu dụng. Cái này bạo đao Shibuki tác dụng cũng là có thể đem cản ở trước mặt mình chướng ngại vật bạo chết. Cho nên cây đao này cũng là không thể cản. Có lẽ có thể bằng vào cao siêu tốc độ tại bạo tạc phát sinh trước đào tẩu. Nhưng là cũng không có khả năng mỗi lần đều có thể làm đến. Cho dù là Maito Gai cũng chưa chắc sẽ không sai lầm. Chỉ cần sai lầm một lần, vứt bỏ cũng là toàn bộ tánh mạng. Hozuki mang Jesu dùng bạo đao đem hai người bước đến liên tiếp lui về phía sau. Hai người không dám tới bạo đao, đành phải không ngừng né tránh. Né tránh bạo đao phạm vi công kích, không thể cận chiến. Như vậy cũng chỉ có thể với cự ly xa sử dụng nhẫn thuật. Hoặc là Maito Gai lại mở một môn. Sử dụng thất môn tốc độ cùng lực lượng có lẽ có thể ngăn chặn Hozuki mang Jesu. Nhưng là cứ như vậy. Chiến hậu hắn liền lại nhận nghiêm trọng phản phệ. Nghĩ đến cái này bên trong. Maito Gai thở sâu. Thứ bảy môn. Mở. Giờ phút này. Hắn đã không thể chú ý nhiều như vậy. Dừng tay. Một cái thanh âm già nua bỗng nhiên vang lên. Tam đại mục hỏa ảnh Sarutobi thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đệ tam đại nhân, Kakashi cùng Maito Gai lập tức lui qua một bên. Hai người sở dĩ đối Hozuki mang Jesu động thủ. Đúng là cho hắn bày mưu đặt kế. Hozuki mang Jesu cười nhạt một chút. Thu hồi bạo đao, nghĩ không ra tam đại hỏa ảnh đại nhân tự mình ra tới đối phó tại hạ. Tại hạ quả nhiên là thụ sủng nhược kinh. Nhìn thấy Sarutobi đi ra. Hozuki mang Jesu liền biết rõ không có nguy hiểm gì. Không hổ là Hozuki nhất tộc truyền nhân. Thân thủ quả nhiên đến. Sarutobi cười tủm tỉm nói. Ta hai tên thủ hạ này một mực đối Hozuki nhất tộc 10 phần kính ngưỡng. Cho nên ta mới an bài cuộc tỉ thí này. Mục đích cũng chính là muốn để bọn hắn kiến thức một chút Hozuki nhất tộc thực lực. Huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.